Chương 290, Dương Mưu. Khẳng khái phóng khoáng Bạch Thị chọn món Pháp, để Lâm Thời nhân viên cửa hàng lâm vào dài dòng trầm mặc. Bạch Kiêu hỏi, bên kia nói thế nào? Nguyên Thi trả lời, ta còn suy nghĩ ta làm như thế nào nói cho ngươi. Cái này dù sao cũng là ma cụ công xưởng, vẫn là Tây Đại Lục số một ma cụ công xưởng. Như ngươi loại này nhà hàng chọn món ăn tư thái thực sự quá có nhục lịch sự. Bạch Kiêu nói ra, ta nguyện ý thêm ra tiền. Vậy ngươi vũ nhục nhã nhặn thời điểm có thể dùng lực một chút. Được rồi, ta tốt xấu còn tại kim chức trong lúc đó, liền giúp ngươi làm hướng dẫn mua đi. Nguyên Thi vừa nói, dứt khoát từ phía sau quầy đi ra, hướng Bạch Kiêu có chút cúi đầu gật đầu, ôn nhu nói, vị khách nhân này, hoan nghênh đi vào. Bạch Kiêu chỉ nghe sợ nổi da gà, lão sư, làm phiền ngươi tự nhiên một chút, đây là quy định sáo lộ, không thể qua loa. Nguyên Thi nghiêm trang tản ra làm cho người rợn cả tóc gáy ôn nhu khí chất, Hồng Diệp không phải bình thường công xưởng, mỗi một khoản buôn bán đều sẽ tận tâm tận trách nhiệm, từ Hồng Diệp đi ra ma cụ nhất định phải vật tận kỳ dụng, không có lãng phí đạo lý. Nguyên tắc này vô luận cái kia một đời điếm chủ cũng sẽ không dao động. Nói một cách khác, ngươi muốn mua đồ vật, điều kiện tiên quyết là muốn chứng minh ngươi có thể sử dụng hảo nó. Bạch Kiêu hỏi, muốn chứng minh như thế nào đâu? Nguyên Thi nói ra, cửa hàng trưởng định đoạt, hắn cảm thấy được thì được, bất quá bây giờ cửa hàng trưởng cơ bản toàn quyền ủy thác để ta làm xét duyệt, cho nên ta nói có thể là được rồi. Bạch Kiêu nghe vậy không khỏi kinh ngạc, Nguyên Thi thật đúng là đi tới chỗ nào cũng không cam bình thường, ngay cả bị ép cho người ta kim chức làm nhân viên cửa hàng đều có thể làm thành đại diện cửa hàng trưởng. Phần này bản sự thực sự là đáng kính nể, cũng không có gì có thể kính nể, chẳng qua là ta thay mặt ban thời điểm, cho điếm trưởng phiền phức ít nhất, cho nên hắn mới vui lòng làm vung tay trưởng quỹ. Nguyên Thi có chút khó chịu địa giải thích một chút chuyện ngọn nguồn, tại Hồng Diệp làm điếm viên đương nhiên không chỉ Nguyên Thi một cái, nàng một tháng chỉ trực ban 2 ngày, còn lại thời gian, có cái khác người bị hại thay mặt cửa hàng trưởng trong tiệm, mà mỗi cái nhân viên cửa hàng đều sẽ đối mặt rất nhiều tới thăm khách nhân. Cứ việc bản đảm nhiệm Hồng Diệp điếm trưởng lạnh lẽo cô quạng đã trải qua mọi người đều biết, nhưng Hồng Diệp ma cụ nổi tiếng bên ngoài, nguyện ý đến thử vận khí người vẫn là nối liền không dứt, trong đó quyền cao chức trọng số lượng cũng không ít, bọn hắn có lẽ không muốn đắc tội cửa hàng trưởng, nhưng là tuyệt đối vui với tại nhân viên cửa hàng trên người giận chó đánh mèo cho hả giận, mà xem như nhân viên cửa hàng, đã không thể đắc tội khách nhân, lại không thể cưỡng cầu nghiêm khắc cửa hàng trưởng đón lấy đơn đặt hàng, cái này tình thế khó xử áp lực có thể nghĩ. Nguyên Thi lại là cái đặc biệt biết giảm sức ép người, chỗ đó đồng ý thụ thanh nẹp khí, Hồng Diệp lão bản hàng năm thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nàng tìm không thấy trả thù cơ hội thì cũng thôi đi, những cái kia đưa tới cửa khách nhân, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cơ hồ từng cái dám đối với nhân viên cửa hàng bất kính khách nhân, đều sẽ bị Nguyên Thi dùng cực đoan chanh chua ngôn từ châm chọc xấu hổ vô cùng, sau đó biết khó mà lui. Nguyên Thi căn bản không cần đi liên hệ lão bản, tại nàng cửa này thì có thể làm cho khách đến thăm nhóm khắc sâu lĩnh giáo đến bản thân nhỏ bé, cũng không dám lại hy vọng xa vời Hồng Diệp ma cụ. Mà thời gian dài xuống tới, cửa hàng trưởng liền kinh ngạc phát hiện, mỗi tháng Nguyên Thi trực cái kia 2 ngày, hắn đều trôi qua đặc biệt nhẹ nhõm, hoàn toàn không có đơn đặt hàng quấy rối, thế là dứt khoát vung tay ủy quyền, cho Nguyên Thi đại diện điếm trưởng quyền hạn, chỉ cần nàng nguyện ý, muốn làm sao cự tuyệt liền làm sao cự tuyệt. Nguyên Thi cũng phi thường không chịu thua kém, tuyệt đối không cho lão bản đo ra một đan sinh ý. Nàng tại Hồng Diệp kim chức những năm này, còn không có bất kỳ cái gì một người khách nhân có thể vượt qua nàng đạo cửa ải khó này, mua được Hồng Diệp ma cụ, mà cái kỷ lục này, Nguyên Thi tạm thời cũng không muốn đánh vỡ rơi, cho nên ngươi nói cho ta biết trước ngươi muốn cái gì, sau đó ta sẽ vì ngươi giải thích, vì cái gì ngươi không xứng với nó. Bạch Kiêu cũng không khách khí, ta muốn có thể làm cho ta tại khảo nghiệm cuối năm lúc nhẹ nhõm thủ thắng thần binh lợi khí. Nguyên Thi lúc ấy khí tức liền vì đó trì trệ, tiểu tử này thật không hổ là tuyết sơn thẳng nam. Đi thẳng vào vấn đề không có chút nào uyển chuyển, hắn có biết hay không khảo nghiệm cuối năm đối thủ lớn nhất đứng tại trước mắt hắn a? Còn là nói, nửa năm qua sớm chiều ở chung, để Bạch Kiêu đối với hắn lão sư nhân phẩm đạo đức có không thiết thực chờ mong, nhưng nghĩ thì nghĩ, lúc này Nguyên Thi xem như nhân viên cửa hàng, cũng không dễ trực tiếp từ chối nhã nhặn, liền lộ ra buôn bán tiếu dung, nói ra, nếu như ngay cả bản thân đến tục cùng muốn cái gì đều sách không ra, vậy ta muốn Hồng Diệp cũng không thích hợp ngươi. Bạch Kiêu nói ra, nếu như muốn cụ thể mà nói lời nói, ta trước mắt dự đoán là cần 13 kiện vũ khí, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Nguyên Thi lập tức cắt đứt Bạch Kiêu trần thuật, 13 kiện vũ khí, ngươi lại tại gọi thức ăn. Bạch Kiêu lại nói ra, ta là có minh xác mục tiêu, 13 kiện vũ khí, cần nguyên tố vực, sinh hóa vực, thời không vực, thần bí vực, hóa vực vực, niệm động vực tất cả 2 kiện, lại muốn 1 kiện máy móc cấu trang thể, không cần bất luận cái gì ma năng yếu tố, chờ một chút, ngươi nghiêm túc. Nguyên Thi nhíu mày, ngươi muốn nhiều như vậy binh khí làm cái gì, ứng đối phức tạp cục diện. Bạch Kiêu nói, lần này khảo nghiệm cuối năm cũng tốt, sang năm xí vũ đảo đại hội cũng tốt, ta phải đối mặt lớn nhất nan đề chính là quy tắc thích ứng lực không đủ, mà ta muốn lấy ta loại này khuynh hướng cực đoan thiên phú đặc tính, thích ứng phức tạp quy tắc vốn là không thực tế, cho nên mượn nhờ ngoại vật cũng chính là vũ khí trang bị liền thành tất nhiên lựa chọn, vũ khí trang bị càng phong phú, ta có thể ứng đối phức tạp cục diện cũng càng nhiều. Nguyên Thi hỏi, ngươi có phải hay không lẫn lộn đầu đuôi, ngươi am hiểu nhất là thực chiến, nếu quả như thật tiến vào thực chiến trận, vô luận đối thủ có bao nhiêu mánh khóe, chí ít trong bạn cùng lứa tuổi ngươi là cơ bản vô địch, cần gì vũ khí trang bị đến dệt hoa trên gấm, mà nếu như không phải thực chiến, vũ khí của ngươi lại nhiều lại có ý nghĩa gì? Bạch Kiêu nói ra, cho nên 13 vũ khí chỉ là mua sắm kế hoạch một bộ phận, đằng sau ta còn muốn mua sắm hộ cụ, trang sức, ma văn, ấn phù. Lần này, Nguyên Thi không tiếp tục đánh gãy Bạch Kiêu, mà là nghiêm túc cẩn thận nghe hắn đem chính mình bên mua án kiện nói xong. Bạch Kiêu hoàn toàn chính xác đến có chuẩn bị, mua sắm kế hoạch làm được phi thường tỉ mỉ xác thực, cơ hồ đem hắn có khả năng dự đoán đến tất cả khốn cục toàn bộ liệt kê đi ra, cũng cấp ra tương ứng trang bị phương án giải quyết. Tỉ như hắn đối với kỹ thuật thêm giảm tốc độ cảm thấy khó giải quyết, liền dự định mua sắm một cái cùng loại biên quận, máu bơm, ma cụ, là tự thân gia trì, bội tốc, thần thông, lấy triệt tiêu kỹ thuật suy yếu. Lại tỉ như, đối mặt nguyên tố vực cái kia đủ loại nguyên tố tẩy lễ, Bạch Kiêu liền định mô phỏng lúc trước trường sinh thụ ám toán Lam Lan lúc cái gọi là nhân công chế tạo nguyên tố trì, lấy dẫn dắt quanh mình nguyên tố, nhiễu loạn đối phương nguyên tố điều khiển. Một mực đến Bạch Kiêu đem tất cả nội dung đều nói xong, Nguyên Thi mới có chút nghiền ngẫm mà nhìn lấy hắn, hỏi, có phải hay không là Trịnh Lực Minh lại cho ngươi nghĩ ý xấu rồi? Bạch Kiêu nói ra, hắn hiện tại chủ yếu phụ trách đúng là cho ta nghĩ ý xấu. Hừ, ta liền biết, lấy đầu óc của hắn nghĩ không ra cái gì linh xảo biện pháp. Nguyên Thi vừa nói, một bên đưa tay gõ quầy hàng, phát ra trống trân tiếng vang, cái kia mập mạp chết bầm thích nhất nói khoác cái gì giỏi về đột phá bình cảnh, nói trắng ra là chính là thiên phú không đủ, thiên phương đến đụng, ngươi đột nhiên này chạy tới mua đồ, hẳn là tin vào hắn thiên phương a. Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy như thế thuyết minh cũng không có vấn đề lớn gì, cứ việc trang bị ưu thế là hắn bản thân nghĩ ra được, nhưng dù dùng bản thân nghĩ tới chỗ này dù sao vẫn là Trịnh Lực Minh, không có hắn không ngại cực khổ địa y thượng cổ chi lực bồi bản thân đánh huấn luyện chiến. Nói như vậy cái gì Bạch Kiêu cũng không nghĩ ra cho mình đặt mua nguyên bộ vũ trang. Ngô, bất quá cũng không có gì không tốt, các ngươi hai cái này thối thợ dày cùng tiến tới, cũng chỉ có thể tưởng tượng biện pháp đần độn, cùng tự cho là thông minh, còn không bằng quyết định biện pháp đần độn đi tới cùng. Ngô, ngươi yêu thích như vậy vũ khí, chẳng lẽ lại là muốn lấy lực phá xảo, tại khảo nghiệm cuối năm thời điểm trực tiếp đem mấu chốt nhân vật dọn sạch ra sân. Bạch Kiêu nghe đến đó không khỏi sững sờ, sau đó vỗ xuống cái óc, hồ đồ rồi. Thế mà đã quên Nguyên Thi người sắc cùng Thanh Nguyệt có chút tương tự, đều là loại kia trí lực siêu phàm loại hình, chỉ bất quá Nguyên Thi ưa dùng siêu phàm trí lực đến tìm đường chết, nhưng vô luận như thế nào, Nguyên Thi sức quan sát đều là không thể nghi ngờ, ở trước mặt nàng bại lộ bản thân bên mua án kiện, chẳng khác nào là trực tiếp bại lộ toàn bộ phương án tác chiến. Trịnh Lực Minh trầm tư suy nghĩ đi ra đòn sát thủ, cứ như vậy lộ ra ánh sáng tại không nên nhất ra ánh sáng trước mặt đối thủ, nhưng Bạch Kiêu lại nghĩ lại, việc này cũng không có gì lớn. Ta phương án tác chiến để ngươi biết lại như thế nào, ngươi có thể đỡ nổi ta sao, coi ta trang bị hoàn toàn, di bổ bên trên bản thân tất cả đoạn bản thời điểm, coi như là những cái kia từ ma đạo đại sư vai trò địa đồ nhân vật, ta cũng như thế có thế chiến thắng. Đây là dương mưu, không có che giấu tất yếu, cho nên Bạch Kiêu gật gật đầu, đúng là như thế, cho nên lão sư ngươi có cái gì trang bị có thể đề cử sao?